Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 851, chỉ ít bọn ngươi, bọn ta 600 năm. Thật không nghĩ tới, sẽ là kết quả này. Lâm Tam Sinh chậm rãi lắc đầu, chỉ ít bọn ngươi, kiên trì tới cùng, kết quả mặc dù không được, nhưng cũng là không oán không hối đi. Diệp Thiếu Dương thật tình nói rằng, Lâm Tam Sinh trầm mặc không nói, chỉ lo uống rượu, Diệp Thiếu Dương nhịn không được thoải mái vài câu. Lâm Tam Sinh đem nửa vò uống rượu xong, nói rằng, người cũng không cần an ủi ta. Bách kiếp trong, tình kiếp độ khó nhất quá, người cũng có ngươi tình kiếp chỗ. Ta xem ra đến, một câu nói khiến cho Diệp Thiếu Dương sâu trong nội tâm cộng minh nào đó. Thở dài nói ra, cái gì lệ quỷ đại yêu ta còn không sợ, quỷ khấu ta đều dám đấu một trận. Thế nhưng chuyện tình cảm, có đôi khi thực sự khó có thể nắm lấy a, cho nên mới gọi tình kiếp. Tình kiếp, tình cũng có cướp. Lâm Tam Sinh chậm rãi nói ra, người pháp thuật cao minh, đạo tâm kiên định, chuyện gì đều không làm khó được ngươi, nhưng ngươi nhất định cũng có ngươi kiếp số. Đó chính là tình kiếp. Chỉ có chuyện này mới có thể lệnh ngươi một cái thiên sư bất lực. Nếu như ngươi có thể độ kiếp, chặt đứt tơ tình, nói không chừng có lớn hơn tạo hóa. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc không nói gì. Lâm Tam Sinh mấy câu nói, khiến cho hắn suy nghĩ sâu xa. Bỗng nhiên nhớ tới tứ bảo niệm qua câu kia siêu độ kinh văn. Trung quy kiếp số tẫn, trần thế cũng thành vô ích. Ta vì sao muốn chém đoạn tình sợi đây? Tại sao muốn độ kiếp? Vốn có ta là muốn thoải mái ngươi. Nói thêm gì đi nữa? Chỉ sợ ở ngươi để an ủi ta. Diệp Thiếu Dương cười khổ. Hai người không ngừng rót rượu, uống rượu, cũng không thèm nói. Nhắc lại, thế nhưng lẫn nhau có một loại rất tốt ăn ý, thỉnh thoảng nhìn nhau cười, đưa đò nhất hạ, hắc, đạo, cách là được miễn phí vô đạn xong tham quan mấy bát rượu hạ đỗ. Diệp Thiếu Dương cũng có chút ngất, đứng dậy nói ra, được, uống ngửa tửu không về được, người thật không theo ta đi. Lâm Tam Sinh lắc đầu, ta không đi, người nếu là có cần ta địa phương, có thể tới tìm ta. Ta làm sao tìm được ngươi? Lâm Tam Sinh ngẫm lại, giang tay ra, Diệp Thiếu Dương lập tức tiến lên, đem tay hắn khép lại. Ta biết ngươi muốn làm gì, hay là chớ? Diệp Thiếu Dương chỉ vào phía sau hắn đạo quan, nói ra, nếu không, ngươi sẽ ngủ ở chỗ này đi. Trên núi này có 12 đạo gia cấm chế, một dạng quỷ yêu cũng vào không được. Ta chính là lo lắng yêu đạo trở về, ngươi xem nhẹ ta. Diệp Thiếu Dương cười cười, vậy là được, ta dạy cho ngươi cửa đá mở ra cấm chế, ngươi liền đem nơi đây đương ra đi. Ta nếu là có sự tình tìm ngươi, sẽ tới đây trong. Lâm Tam Sinh nói, ta không bảo đảm sẽ ở đây đợi quá lâu, ngươi nếu tới tìm không được ta, nói rõ ta chính là đi, hoặc là chết. Diệp Thiếu Dương trong lòng một trận chua xót, gật đầu, hai người cùng đi đến trước cửa đá. Diệp Thiếu Dương nói cho hắn biết ra vào cửa đá yếu lĩnh. Lâm Tam Sinh nhớ kỹ, đối với Diệp Thiếu Dương chắp tay cáo biệt, tận lực sống sót, chớ cúp. Diệp Thiếu Dương có chút không thôi với hắn nói lời từ biệt. Ta lúc nào muốn lái, sẽ trở lại với ngươi kề vai chiến đấu. Ta vĩnh viễn là Bắt Quỷ Liên Minh một thành viên, quân sư vị trí, việc nhân đức không nhường ai. Hai người nhìn nhau cười rộ lên, Diệp Thiếu Dương đối với hắn phất tay một cái, cũng không quay đầu lại ly khai. Lâm Tam Sinh nhìn bóng lưng của hắn, lẩm bẩm nói, này vừa đi, cho là Thương Hải giàn giụa, mới hiển lộ ra anh hùng bản sắc, ngay cả chính hắn cũng náo không rõ. Những lời này nói chính là mình, vẫn là Diệp Thiếu Dương. Một đường trở lại trước tấm bia đá, Diệp Thiếu Dương nhìn chung quanh một chút không người, ngồi dưới đất,